Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 591, rốt cuộc là người nào tính kế người nào? Tiên sư, rời đi tuyệt tiên trận thời điểm, ngài có phải không chịu đến độc khí công kích? Lý Thái mở miệng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, bần đạo cũng chính bởi vì khí độc này. Bất đắc dĩ mới rút khỏi tuyệt tiên trận, bằng không nhất định đem đại trận này nội tình huống mò rõ rõ ràng ràng. Tam Nguyên Lý Tĩnh gật gù sau đối với Lý Thái nói, bản vương quan cái này trong đại trận độc khí thực sự không phải là đưa người chỗ chết kịch độc, thế nhưng một khi hút vào độc khí liền biết rơi vào trong ảo tưởng, chỉ sợ cũng liền tiên sư cùng bản vương đều vô pháp chống đỡ khí độc này mang đến ảo tưởng. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Yến Vương Điện Hạ nói không tệ, trận này trúng độc khí đúng là có thể khiến người gây ảo ảnh. Cho nên muốn phá trận liền nhất định phải đạt được có thể phòng ngự độc khí giải dược. Tam Nguyên Lý Tĩnh gật gù rồi nói ra, vậy không biết tiên sinh có thể hay không biết rõ vật gì có thể chống đỡ loại khí độc này? Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, tuy nhiên bần đạo không biết làm sao chống đỡ khí độc này, nhưng bần đạo cảm thấy âm dương môn môn chủ nên biết khí độc này là cái gì. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thái nói, nếu như khí độc này thật sự là xuất từ âm dương môn, cái kia vấn đề sẽ không quá to lớn. Bản vương có thể lập tức dùng bồ câu đưa tin ám toán dương cửa môn chủ Châu Khanh Vân, đến thời điểm đó khí độc này rốt cuộc là cái gì liền vừa nhìn thấy ngay. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Lý Thái, không biết trong lòng ngươi hiện tại có thể hay không có phương pháp phá trận. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, phụ hoàng, tuy nhiên bây giờ còn không phải là phá trận thời điểm, thế nhưng cũng có thể vì là phá trận chuẩn bị. Đầu tiên muốn chọn ra 4 tên chủ tướng, từ bọn họ phụ trách tấn công Chu Tiên đại trận 4 cửa. Cho tới người phương nào thích hợp tấn công cái nào một môn, nhi thần bây giờ còn không xác định. Thế nhưng có thể xác định là Tiết Nguyên Soái có thể thống lĩnh 8 vị điều khiển tổng binh, phụ trách tấn công một môn. Quất Trì Bá Bá cùng Tần Bá Bá có thể thống lĩnh một đám lão quốc công tấn công một môn, nhi thần thiết vệ cấm quân có thể tấn công một môn. Thế nhưng còn sót lại cuối cùng một môn, nhưng thiếu hụt một cái đức cao vọng trọng chủ tướng, không biết phụ hoàng có thể có nhân tuyển. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Lý Thế Dân trong lòng cũng không khỏi làm khó dễ. Dù sao để Lý Thái như vậy một phần, chính mình dưới trướng người, vẫn thật là chỉ có thể đủ tấn công tam cửa. Vì lẽ đó Lý Thế Dân không khỏi khó xử. Đến cùng đi nơi nào tìm kiếm cái này tấn công cuối cùng một môn chủ tướng? Ngay tại Lý Thế Dân không biết lựa chọn như thế nào thời điểm, một bên Tam Nguyên Lý Tĩnh vừa cười vừa nói, mọi người đều nói Yến Vương Điện Hạ giỏi về tính kế. Hôm nay bần đạo xem như lĩnh giáo, không biết tiên sư vì sao nói như thế. Khó nói tiểu tử này đang làm gì đó quá đáng sự tình hay sao? Nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh, Lý Thế Dân trợn tròn hai mắt nhìn Lý Thái hỏi, hoàng thượng, cũng không phải Yến Vương Lý Thái làm cái gì quá đáng sự tình, mà là hắn đang tính kế bần đạo. Hắn biết rõ bần đạo là thích hợp nhất công kích cuối cùng này một môn nhân tuyển, nhưng thừa nước đục thả câu không chịu nói thẳng. Tam Nguyên Lý Tĩnh lắc đầu thở dài nói, tiên sư nói cũng không thể nói như vậy. Bản vương mặc dù biết tiên sư là thích hợp nhất nhân tuyển, nhưng tiếc rằng tiên sư chính là người ở ngoài thế tục, rất ít hỏi đến trong nhân thế tục sự. Hôm nay có thể giá lâm Tam Giang Việt Hổ Thành, đã là phụ hoàng hồng phúc tề thiên, bản vương lại nào dám hy vọng xa vời để tiên sư vì phụ hoàng xông pha chiến đấu. Lý Thái cười đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, để ngươi vừa nói như thế, Bần đạo muốn không ra tay e sợ cũng không được. Bằng không cái này vì nước, vì dân chẳng phải là một câu nói suông. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Lý Thái nói, bất qua dựa vào tiên sư chính mình một người, e sợ khó có thể lãnh binh phá trận. Không biết tiên sư còn có cái gì trợ thủ có thể cùng nhau tới. Lý Thái cười đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, xem ra bần đạo lần này là thật bị Yến Vương Điện Hạ tính kế. Bất quá việc đã đến nước này, bần đạo cũng không thể đối với chuyện này bỏ mặc. Ai bảo bần đạo tới đây Tam Giang Việt Hổ Thành đây? Tam Nguyên Lý Tĩnh bất đắc dĩ nói, lần này nhưng làm Lý Thế Dân cao hứng. Trong lòng âm thầm tán thưởng chính hắn một nhi tử, đồng thời cao hứng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, vậy làm phiền tiên sư vì là dân xuất lực, tiên sư hôm nay chuyện làm, chấm ổn thỏa đem truyền tống thiên hạ, để đại đường con dân cũng biết, tiên sư vì nước vì dân làm ra cống hiến. Hoàng thượng, bần đạo chính là người ở ngoài thế tục, đối với mấy cái này hư danh căn bản không đặt ở trong mắt. Lần này bần đạo đồng ý ra tay giúp đỡ hoàng thượng. Đại bộ phận nhân tố hay là bởi vì Yến Vương Điện Hạ. Tam Nguyên Lý Tĩnh vung vung tay rồi nói ra. Tiên sư có chuyện đều có thể nói thẳng. Chỉ cần bản vương có thể làm được đến. Tất nhiên toàn lực ứng phó. Lý Thái cười đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói. Yến Vương Điện Hạ quả nhiên thẳng thắn thoải mái. Cái kia bần đạo cũng sẽ không ẩn giấu. Tương lai chờ Yến Vương Điện Hạ mở ra ẩn linh bí phủ thời gian, hy vọng có thể để cho bần đạo cùng nhau đi tới. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thái nói, đây cũng là Tam Nguyên Lý Tĩnh đến Tam Giang Việt Hổ Thành nguyên nhân thực sự. Hắn biết rõ Lý Thế Dân bị nhốt Tam Giang Việt Hổ Thành. Lý Thái không thể không tự mình đi tới cứu viện. Thế nhưng muốn phá cái này Chu Tiên đại trận, e sợ chính mình vẫn thật là có thể ra trên một phần. Đến thời điểm đó Yến Vương Lý Thái coi như nợ Tam Nguyên Lý Tĩnh một ân tình. Chỉ cần Lý Thái nợ hắn nhân tình, dựa vào Lý Thái trọng tình trọng nghĩa tính cách, nếu như Tam Nguyên Lý Tĩnh lại đề xuất muốn cùng nhau đi tới ẩn linh bí phủ, Lý Thái là vô luận như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng Tam Nguyên Lý Tĩnh không nghĩ tới, Lý Thái không muốn nợ ơn người khác, ở Tam Nguyên Lý Tĩnh còn không có ra tay trước, liền đem cần làm sao trả lại nhân tình việc, đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh trực tiếp hỏi đi ra. Cứ như vậy, nếu như Lý Thái không muốn mang Tam Nguyên Lý Tĩnh cùng tiến vào ẩn linh bí phủ, vậy liền có thể trực tiếp từ chối Tam Nguyên Lý Thái. Sau đó khác nghĩ phương pháp, lại tìm phá trận người. Vì lẽ đó Tam Nguyên Lý Tĩnh nói ra chính mình yêu cầu lúc, trong lòng không khỏi cũng có một chút thấp thỏm. Chỉ lo Lý Thái không muốn trực tiếp từ chối chính mình. Thế nhưng là để Tam Nguyên Lý Tĩnh không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên nở nụ cười nói, tiên sư, dựa vào bản vương hiện tại năng lực, còn vô pháp mở ra ẩn linh bí phủ, có ý hướng một ngày, bản vương có năng lực mở ra ẩn linh bí phủ thời điểm, tất nhiên sẽ thông báo cho tiên sư một tiếng, chỉ bất quá bản vương trong lòng có cái nghi vấn, không biết tiên sư muốn vào ẩn linh bí phủ là vì chuyện gì. Theo bản vương biết, cái này ẩn linh bí phủ chi chính là ta Mặc Môn Thánh Địa. Thật giống cùng đạo gia cũng không có cái gì quá to lớn liên hệ. Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, thiên hạ này vô luận là đạo môn, Phật môn, Mặc môn, Nho môn, coi như là chư tử bách gia toàn bộ ở bên trong cũng tốt. Cuối cùng toàn thuộc về huyền môn chính tông. Thế nhưng cái này huyền môn rốt cuộc là cái gì? Lại là một cái không rõ bí ẩn. E sợ cái này người trong thiên hạ không có một người có thể đủ nói tới minh bạch. Bất quá bần đạo, nghe nói, có thể ở Mặc Môn ẩn linh bí phủ bên trong, có huyền môn manh mối. Vì lẽ đó bần đạo mới biết đưa ra, hy vọng có thể theo Yến Vương Điện Hạ cùng một nơi vào ẩn linh bí phủ. Tam Nguyên Lý Tĩnh thẳng thắn nói, Tam Nguyên Lý Tĩnh, để Lý Thái không khỏi trong lòng cả kinh. Ở Lý Thái trong nhận thức biết, huyền môn chính là đạo cửa. Thế nhưng là hôm nay Tam Nguyên Lý Tĩnh từng nói, thật giống cũng không phải là đơn giản như vậy. Vậy cái này huyền môn đến cùng là cái gì đây? Trong đó đến cùng lại ẩn giấu đi ra sao bí mật chứ? Cái này không khỏi để Lý Thái càng thêm lên. Sớm ngày mở ra ẩn linh bí phủ chi tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.